Tiên đạo bất chính, chương 38, nhập cốc liền là khảo hạch, góc truyện audio.com. Các đệ tử đi vào phía trên sơn cốc, thấy cả tòa không sơn cốc đều được bao phủ một tòa pháp trận phòng ngự do đích thân tứ đại trưởng lão của thượng chân phái cùng chung thiết lập. Hơn nữa trong cốc cứ cách một khoảng cách, liền có linh điểu cực lớn tọa trấn, tác dụng của chúng nó là báo cáo cho quan khảo hạch biết hướng đi của nhóm đệ tử. Đồng thời phòng ngừa đệ tử phát sinh ngoài ý muốn mà không có người cứu viện. Bên trong sơn cốc còn được thượng chân phái bố trí không ít cơ quan bí cảnh. Cơ hồ mỗi một cái lộ tuyến, đều sẽ có các trạm kiểm soát hình thức không giống nhau. Chờ đợi các đệ tử kích phát, nhóm tiểu đệ tử lần này sau khi đi vào, lấy tiểu tổ làm đơn vị, phân biệt xếp thành hàng. Tử kính sư huynh lại lần nữa xuất hiện. Đem bản đồ gia châu phân phát đến trên tay mỗi tiểu đệ tử. Sau đó tuyên bố quy tắc đại khảo. Đại khảo lần này, niệm các vị đều là lần đầu khảo hạch, phạm vi hoạt động giới hạn từ cửa cốc không sơn cốc. Đến trung tâm vị trí kết giới màu lam, bản đồ lúc trước phát ra, là bản đồ các lộ tuyến khảo hạch trong sơn cốc, mỗi một tuyến đường đều có tín hiệu đặc thù chỉ dẫn. Đơn giản dễ hiểu. Không cần lo lắng, chỉ cần tìm tuyến đường và đi theo bản đồ là có thể. Bản đồ mỗi người giữ một phần. Đương nhiên, nếu như có ai thật sự xem không hiểu, hoặc là trên đường đem bản đồ đánh rơi khiến cho lạc đường. Bổn phái tại trước khi đại khảo kết thúc, đều sẽ không có bất luận trợ giúp gì. Các ngươi đến tột cùng là lựa chọn dừng lại tại chỗ. Chờ đợi đại khảo kết thúc được cứu viện. Hoặc nghĩ biện pháp khác tiếp tục tiến về phía trước, đều phụ thuộc quyết định của các ngươi. Này cũng là một trong những tiêu chuẩn cho điểm trong khảo hạch. Bên trong sơn cốc mỗi một con đường, đều có trạm kiểm soát khảo hạch tương ứng. Trạm kiểm soát hình thức không đồng nhất, nhưng tổng thể mức độ khó khăn xấp xỉ nhau. Tuyệt đối công bằng, bên trong mỗi trạm kiểm soát, lại ẩn giấu số lượng vật khen thưởng có tính điểm ngoài mong đợi. Lấy được vật khen thưởng, lại giữ được đến cuối cùng, này tổng số điểm thưởng cũng sẽ là một bộ phận thành tích đánh giá khảo hạch. Tính vào tổng số điểm của kỳ thi, đương nhiên, thỉnh các vị chú ý, này chỉ là một trong những hạng mục thành tích tham khảo thêm. Đều không phải là nhân tố quyết định, trên con đường thu hoạch mỗi vật khen thưởng, quan khảo hạch đều có ghi chép lại, căn cứ vào cách thức đạt được. Còn sẽ đánh giá so sánh thêm hoặc giảm điểm, đơn giản mà nói, chỉ có thể dùng trí, không được cường đoạt, thành tích chủ yếu của đại khảo, là xem cái tiểu tổ nào, cái đệ tử nào ưu tiên thông qua toàn bộ khảo hạch. Tới điểm cuối cùng của bản đồ, lấy được Linh Châu nơi đó, Linh Châu tất cả có 10 cái, thời gian đại khảo là 2 ngày, 2 ngày sau, tiếng chuông kết thúc vang lên. Liền biểu thị đại khảo kết thúc, chúng ta sẽ phái người đem các ngươi đón trở về tập hợp. Lại tuyên bố thành tích cuối cùng, toàn bộ phía trên là quy tắc đại khảo lần này. Nếu còn có ai nghe không hiểu, không quan hệ, đại khảo là lúc, đi ngang qua gặp được linh điểu màu lam, các ngươi có thể chủ động hỏi. Sau đó chúng ta sẽ phân phát dược vật cùng dụng cụ cầu cứu đã được chuẩn bị cho các ngươi. Còn sử dụng như thế nào thì ngày hôm qua đã có sư huynh sư tỷ dạy cho các ngươi. Ta liền sẽ không nhắc lại. Tử kính đem quy tắc giảng giải xong, lại đem vật phẩm phân phát đúng chỗ. Cuối cùng ở trên người mỗi vị tiểu đệ tử khắc một đạo truy tung phù. Đề phòng lúc mất tích tìm không thấy, để cho bọn họ theo tổ đi vào. Nhóm tiểu đệ tử mang theo bọc vải nhỏ chứa vật dụng thiết yếu thường ngày. Nối đuôi nhau tiến vào, nhưng đại bộ phận người đi không bao lâu, liền lại dừng lại, sau khi tiến vào cửa sơn cốc cách đó không xa liền đứng bất động. Bọn họ sở dĩ dừng lại, là bởi vì lộ tuyến trong sơn cốc không chỉ một cái. Bọn họ cũng chưa quyết định tốt, nên đi lộ tuyến nào sẽ tốt hơn, này từng tiểu tổ trụng thành từng đoàn, tất cả đều thảo luận vấn đề bản đồ. Chỉ có tiểu tổ bốn người Vân Thường Nhi kia, chỉ nhìn thoáng qua bản đồ, liền quyết định phương hướng. Lan Vọng Ngữ, đi thẳng thôi. Lan Kim Lăng, Hảo, Lý Song Nhu cảm giác không có gì khác biệt, cũng cũng gật gật đầu, Vân Thường Nhi đứng ở phía sau ba người, thấy ba người ý kiến nhất trí, liền đi thẳng con đường phía trước, một câu cũng không nhiều lời, bởi vì bên trong tiểu đệ tử dự bị, người tuổi lớn nhất, cũng chỉ mới hơn 8 tuổi. Thượng chân phái đã sớm đem các tuyến đường bên trong sơn cốc đánh dấu ký hiệu rõ ràng. Con đường cũng tu chỉnh đến tương đối bằng phẳng, lộ trình trước khi vào núi, có thể nói không hề trở ngại. Lan Vọng Ngữ ở phía trước xung phong, Lan Kim Lăng theo sát sau đó, Lý Song Nhụ yên lặng đi theo Vân Thường Nhi, bởi vì có chút khẩn trương, liền vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, hơn nữa chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Sợ khảo nghiệm tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, con đường này cơ hồ là thẳng tắp, hai bên cây cối dày đặc, cỏ dại cao chừng nửa đầu gối. Chỉ có chính giữa con đường mà mọi người song hành, là được thu thập đến sạch sẽ bằng phẳng, làm tiến nhập sơn cốc, bắt đầu lộ tuyến khảo hạch, nơi này cho người ta có một loại cảm giác không hề khó khăn. Mà bên trong lộ tuyến che giấu trạm kiểm soát, tại trên đường đi, dường như hoàn toàn không tồn tại, về phần khi nào có thể bị kích phát, từ bên trong lộ tuyến gió êm sóng lặn, càng là không phát hiện được bất luận manh mối gì. Bốn người dọc theo con đường thênh thang này, vẫn luôn tiến về phía trước, Lan Vọng Ngữ vẫn luôn đi tuốt đằng trước, có thể nhìn ra tới tính cách thập phần cẩn thận, thời điểm đi về phía trước thời khắc không quên quan sát bốn phía. Cũng không quên đề phòng bất luận vật gì có khả năng xúc động trạm kiểm soát. Nhưng mà nàng mang theo ba người phía sau đi một hồi lâu. Bỗng nhiên thả chậm bước chân, động tác quan sát chung quanh càng chậm càng tinh tế. Trên mặt biểu tình cũng dần dần trở nên ngưng trọng, lại đi tiếp vài dặm đường. Nàng rốt cuộc dừng lại, mở bản đồ ra nhìn xem lộ tuyến, nhìn xem con đường phía trước. Lại quay đầu lại nhìn xem con đường phía sau, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Lan Kim Lăng thấy nàng sắc mặt không tốt, hỏi, làm sao vậy, Lan Vọng Ngữ không nói gì, lại lẳng lặng quan sát một hồi lâu, đến cuối cùng nàng đều không nói gì, chỉ nhặt cục đá, ở trên thân cây dùng sức mà cắt một đạo dấu vết. Nói, lại đi tiếp xem, Lan Kim Lăng nghe vậy, cũng liền không có hỏi lại. Tiếp tục đi theo nàng, Lý Song Nhu liếc mắt một cái nhìn đến dấu hiệu trên cây. Ẩn ẩn cảm giác được cái gì, mới vừa rồi nàng chính mình cũng là lưu ý chung quanh. Lúc này thấy Lan Vọng Ngữ làm ra ký hiệu riêng, nàng nhỏ giọng hỏi Vân Thường Nhi, Vân Thường tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không lạc đường? Vân Thường Nhi nhìn về phía xa hơn một chút nơi có một cái vách tường che chắn bằng pháp thuật. Gật gật đầu. Phải, đó là một cái thủ thuật che mắt, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thấy được nó tồn tại. Mà ở địa phương thiết trí trận pháp, có một con đường nhỏ chạy gần như song song với đường mòn đang nhìn thấy hiện tại. Bị pháp trận tạo thành bức tường chắn lại, con đường phân nhánh này hợp nhất với đường dẫn hiện tại. Chính xác là rộng như con đường họ đã đến, nhưng có bức tường che lại. Họ chỉ thấy con đường đột nhiên bị thu hẹp lại so với đoạn trước. Nếu lại tiếp tục đi tiếp, bất chi bất giác sẽ chạm tới pháp trận truyền tống dịch chuyển tới con đường đã đi qua. Bị truyền tống trở về, mà đoàn người Lan Vọng Ngữ sở dĩ đi một mạch trên đường. Đều chưa từng phát hiện khác thường, là bởi vì bản đồ vẽ ra con đường cùng con đường trước mặt hoàn toàn nhất trí. Đều là hướng thẳng đi. Vì thế cảm thấy con đường này không có bất luận vấn đề gì. Vân Thường Nhi biết đây là đạo khảo nghiệm thứ nhất sau khi nhập cốc. Là một dạng thành tích ngoài việc tham gia đại cuộc chiến. Nàng không vội vã vạch trần, lẳng lặng đi theo bọn họ. Lan Vọng Ngữ là tu sĩ có tu vi cao nhất ở đây. Nếu nàng cũng nhìn không ra bình chướng vách tường, liền chỉ có thể dựa vào việc tỉ mỉ quan sát chi tiết. Bốn người lại đi xong một vòng, quả nhiên lại lần nữa trở lại cái cây đã được đánh dấu lúc trước. Lan Vọng Ngữ không rên một tiếng ngừng lại, cúi đầu nghiên cứu bản đồ cùng con đường trước mắt, cách chương.